Buông ra con yêu sủng kia. Chương 130, Tam Túc Hỏa Nha canh thứ 6, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà rất nhanh. Lý Trường Sinh khóa chặt vị trí của đối phương. Đó là một gốc hư hư thực thực khô héo hỏa hồng sắc đại thụ. Trụi lùi, không có một mảnh lá cây. Cao có hơn 10 trượng, cần 5-6 người mới có thể ôm hết. Tại đại thụ trụ cột phía trên, chỗ đó mở một cái lỗ thủng to lớn, ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ rực lưu truyền. Đây là ly hỏa cây ngô đồng. Toàn bộ Lăng Gia Quốc chỉ sợ cũng liền gốc cây này, đáng tiếc sắp khô héo. Ai, đây hết thảy đều là mệnh a, lần theo Lý Trường Sinh ánh mắt. Lão bà khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiu quạnh. Ly hỏa cây ngô đồng, cùng tầm thường cây ngô đồng khác biệt. Chỉ có Phượng Hoàng thời gian dài nghỉ lại qua cây ngô đồng mới có thể được xưng là ly hỏa cây ngô đồng. Từ ly hỏa chi tinh cùng cây ngô đồng lẫn nhau kết hợp sinh ra. Thuộc tại thiên địa kỳ chân phạm trù, chân quý dị thương, hiếm thấy trên đời. Nghe đến lão bà nói như vậy, Lý Trường Sinh ẩn ẩn có suy đoán. Giả bộ lấy tới gần một chút, thao túng tinh thần lực tràn vào ly hỏa cây ngô đồng khe. Cha nhìn tư liệu của đối phương, yêu tinh tên, Tam Túc Hỏa Nha, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 8 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, Tam Túc Kim Ô, hùng hậu yêu tinh thuộc tính. Hỏa hệ yêu tinh trạng thái, sắp chết huyết mạch thiêu đốt hầu như không còn, linh hồn bị hao tổn, không cách nào chiến đấu. Sử dụng hỏa hệ tinh hoa cùng linh hồn giá tiếp bí pháp duy trì tánh mạng. Muốn hoàn toàn khôi phục, cần Tam Túc Kim Ô tinh huyết yêu tinh nhược điểm, thủy hệ cái này xem xét phía dưới. Lý Trường Sinh quá sợ hãi, dù là tâm lý có suy đoán, nhưng đoán được là một chuyện, nhìn đến thì lại là một chuyện khác. Thật mạnh, Tam Túc Hỏa Nha không thể bảo là không cường đại, không chỉ có cấp độ cao đến lĩnh chủ 8 giai. Càng nắm giữ cao đẳng quân chủ chủng tộc, hùng hậu Tam Túc Kim Ô huyết mạch, thậm chí có thể cùng một số phổ thông yêu vương đánh đồng. Yêu vương, cấp độ tại lĩnh chủ cấp phía trên, vương giả chủ lực yêu sủng cũng là yêu vương cấp yêu sủng. Đáng tiếc, 3 năm trước đây trận chiến kia, vì đào thoát ác ma thống lĩnh truy sát, Tam Túc Hỏa Nha chỉ có thể thiêu đốt huyết mạch cưỡng ép thi triển Kim Ô hóa hồng chi thuật. Tuy nhiên thành công đào thoát ác ma thống lĩnh truy kích. Nhưng tự thân huyết mạch cũng là thiêu đốt hầu như không còn. Lâm vào sắp chết trạng thái. Sắp chết, tức lâm chung, biểu thị sinh mệnh tức sẽ kết thúc. Bất quá cùng tử vong khác biệt chính là, sắp chết còn có thể cứu sống khả năng, mà tử vong tương đương không có hy vọng. Theo bên trong nội dung đến xem, muốn cứu vãn Tam Túc Kim Ô, độ khó khăn rất lớn. Chỉ là duy trì sinh mệnh hỏa hệ tinh hoa thì rất chân quý. Thì lại càng không cần phải nói Tam Túc Kim Ô máu tươi. Tam Túc Kim Ô cùng Phượng Hoàng một dạng cùng thuộc tại đỉnh cấp hỏa hệ thần thú. Toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng liền không đủ một tay số lượng. Bọn họ không chỉ có cường đại, tốc độ càng là số 1 số 2. Đại danh đỉnh đỉnh Kim Ô hóa hồng chi thuật, cũng là Tam Túc Kim Ô độc hữu kỹ năng. Đông đảo thần thú bên trong, chỉ sợ cũng thì đế giang mới có thể không rơi vào thế hạ phong. Cho dù là kim sĩ đại bằng đều phải kém hơn 3 phần. Muốn theo Tam Túc Kim Ô trên thân lấy đi tinh huyết. Nhất định phải phù hợp 3 cái yêu cầu. Tìm tới Kim Ô, đánh bại Kim Ô, đuổi kịp Kim Ô. Cho dù là mạnh nhất cửu giai ngự yêu sư, đều không nhất định có thể hoàn thành. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, đến mức những cái kia nắm giữ Tam Túc Kim Ô huyết mạch yêu tinh. Hắn cũng không phải là không có ý nghĩ. Vấn đề tới, như thế nào mới có thể chiết xuất bọn chúng Tam Túc Kim Ô tinh huyết? Rất nhiều ngự yêu sư đều từng đánh qua tinh luyện tinh huyết chú ý. Nếu là có thể chiết xuất thần thú hoặc là dị thú huyết mạch, chỗ tốt có thể nói đếm mãi không hết. Đáng tiếc, bọn họ thí nghiệm đều cuối cùng đều là thất bại. Tối thiểu Lý Trường Sinh còn chưa nghe nói qua. Meo, lúc này, Hắc sắc ly hoa miêu theo Lý Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống tới. Chạy chậm đến đi vào Thất Tịch Phong tốc miêu trước mặt. Nãi thanh nãi khí kêu một tiếng. Cùng hoạt bát hắc sắc ly hoa miêu khác biệt. Bạch sắc ly hoa miêu so sánh thẹn thùng. Tại Lý Trường Sinh trong ngực thò đầu ra nhìn. Tốt sợ hãi nhìn lấy Thất Tịch Phong tốc miêu. Mèo, Thất Tịch Phong tốc miêu đáp lại một tiếng. Cùng hắc sắc ly hoa miêu gọi tiếng khác biệt. Thanh âm của nó bên trong nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Dường như mèo bên trong vương giả một dạng. Sau một khắc, Thất Tịch Phong tốc miêu lùi về bụi cỏ. Nó không hổ có tốc độ gió danh xưng. Tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đi nơi nào. Bất quá, hắc sắc ly hoa miêu không có trở về. Nó thì đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Giống như là đang đợi đối phương. Đối với mèo tinh nhân lời nói, Lý Trường Sinh biểu thị không hiểu. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Thất Tịch Phong tốc miêu xuất hiện lần nữa. Cùng trước đó khác biệt chính là, trong miệng của nó ngậm một vật. Đây là, bóng len. Nhìn đến bóng len, Lý Trường Sinh xem như minh bạch. Đây là mèo loại yêu tinh thích nhất đồ chơi. Thất Tịch Phong tốc miêu rõ ràng là muốn hắc sắc ly hoa miêu cùng nó cùng nhau chơi đùa. Thất Tịch Phong tốc miêu rất có thể không có bạn chơi. Liên tưởng đến Ninh Bích Chân đạo sư 3 ngày thanh tỉnh một lần. Mỗi lần lại chỉ có mấy giờ. Thất Tịch Phong tốc miêu lại phải bảo vệ sắp chết Tam Túc Hỏa Nha. Có rất ít ra ngoài thời điểm. Không có bạn chơi đúng là bình thường. Mèo loại yêu tinh não mạch kín hơi đặc biệt. Lý Trường Sinh hai cái ly hoa miêu. Vừa nhìn thấy bóng len. Ánh mắt của bọn nó nhất thời trừng lớn rất nhiều, hiển lộ ra hứng thú nồng hậu. Tuy nhiên hai cái ly hoa miêu vẫn là lần đầu nhìn đến bóng len. Nhưng chúng nó hiển nhiên đối hình tròn vật thể cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì hình tròn vật thể có thể nhấp nhô, mèo loại yêu tinh coi là hình tròn vật thể là tại cùng nó chơi đùa. Ngày và đêm, các ngươi cùng nó cùng nhau chơi đùa đi. Lý Trường Sinh sớm đã vì hai cái ly hoa miêu lấy tốt tên. Căn cứ màu sắc của bọn chúng cùng thuộc tính, vì bạch sắc ly hoa miêu lấy tên ban ngày, hắc sắc ly hoa miêu tự nhiên là đêm tối. Lý Trường Sinh để xuống thẹn thùng ban ngày, hắn sẽ không bóp chết yêu sủng thiên tính cùng hứng thú. Thích hợp chơi đùa, không chỉ có thể đề cao yêu sủng nhóm linh tính, còn có thể đạt tới giảm áp hiệu quả. Mèo, mèo. Khi lấy được Lý Trường Sinh cho phép về sau, ngày và đêm vui vẻ kêu một tiếng, rất nhanh liền cùng Thất Tịch Phong tốc miêu đánh thành một mảnh. Đuổi theo nhấp nhô bóng len biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là đạo sư đình viện, huống chi còn có Thất Tịch Phong tốc miêu, Lý Trường Sinh cũng không sợ bọn họ gặp phải nguy hiểm. Tại đoạn này nhạc đệm sau đó, Lý Trường Sinh theo bà tiến vào một dãy nhà. Nơi này cũng là Ninh đạo sư dạy bảo học viên địa phương. Cái này tòa nhà kiến trúc tương đương rộng rãi, thậm chí bao hàm một cái chiến đấu sân bãi. Tại chiến đấu sân bãi khu vực biên giới, đang có 2 người đứng ở nơi đó. Một người trong đó cũng là Viên Vịnh Nghiên, một người khác Lý Trường Sinh không biết, bất quá có thể đứng ở chỗ này. Chắc hẳn cũng là đạo sư học sinh, đây là một vị tóc ngắn nữ sinh. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mắt phượng, dáng vẻ hào phóng, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Khác biệt chính là, học viên của nàng phục sức phía trên thêu lên 3 viên tử sắc lục mang tinh. Tượng trưng cho năm thứ 3 học viên thân phận. Trước tiên, Lý Trường Sinh chủ động chào hỏi. 2 vị, buổi sáng tốt lành, học tỷ, ta là Lý Trường Sinh. Không biết học tỷ xưng hô như thế nào? Ta gọi La Tịnh, đến từ Nguyên Châu La Gia, chiến đấu học viện năm thứ 3 học viên. A, tên của ngươi có chút quen tai a, giống như ở nơi nào nghe qua. Ta nhớ ra rồi, hôm trước cũng là ngươi đánh đệ đệ ta. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, La Tịnh lộ ra một bộ hung tợn bộ dáng. Nàng hình thể tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn, lại mang theo một cỗ khí thế mãnh liệt. Cách chương.